Chiến thần bất bại, chương 4675. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4675. Nếu không phải giữa cả hai đã có thù oán thì thậm chí Ngụy Vinh Kỳ còn muốn kết thân với Tiêu Chính Văn, dù sao ở cả ngoài lãnh thổ này người quang minh lỗi lạc và còn trẻ có khí chất như Tiêu Chính Văn cũng gần như không có yếu xét về nhân phẩm. Mọi người ở đây e là không bằng một sợi tóc của Tiêu Chính Văn. Nếu nói âm phủ sẽ nể mặt thế tử thì thế tử có dám đi ứng chiến không? Long Cổ mỉm cười nói. Chuyện này, Ngụy Vinh Kỳ nghe nói thế cũng lộ vẻ ngượng ngùng. Nếu đổi lại là Hàn, hắn tuyệt đối không thể đồng ý đến âm phủ chiến đấu với đối phương. Dù sao hắn cũng là thế tử nước Ngụy, dù vì bảo vệ nước Ngụy cũng không thể xem nhẹ cái chết như Tiêu Chính Văn. Thường khi sắp xảy ra chuyện, mỗi người đều có thể nói ra những lời trượng nghĩa, nhưng khi cần bản thân hy sinh thì có mấy ai có thể làm được. Lúc này bên Tây Vực đã hoàn toàn biến thành lãnh địa của âm phủ. Tả Phượng Kiều mặc một chiếc áo choàng màu đỏ kiêu ngạo đứng đó. Chuyện này giải quyết thế nào? Tiêu Chính Văn đồng ý rồi à? Tả Phượng Kiều cực kỳ xinh đẹp, nhưng xung quanh cô ta lại toát ra sát khí đáng sợ khiến người ta rét run. Thưa cô, Tiêu Chính Văn đã đồng ý đến âm phủ đấu một trận. Người đàn ông trung niên đi đến trước mặt Tả Phượng Kiều, chắp tay nói. Tốt, Tả Phượng Kiều khinh thường nói. Nếu không phải bố tôi quá cẩn thận thì có lẽ chiến trường sẽ ở vùng ngoài lãnh thổ rồi. Âm phủ hay vùng ngoài lãnh thổ thì tôi cũng muốn giết Tiêu Chính Văn, nhưng chỉ một chiêu thôi. Tả Phượng Kiều cực kỳ tự tin với thực lực của mình. Dù sao cô ta cũng là con gái của Tả Bạch Đào, từ nhỏ đã được những người có danh tiếng chỉ dạy, hơn nữa tài nguyên ở âm phủ khá mạnh, không chỉ thực lực kinh người, kinh nghiệm chiến đấu dày đặc mà còn là người không chịu thua. Với sự hiểu biết của cô ta về Tiêu Chính Văn, đối phương chẳng qua chỉ là một thanh niên 30 tuổi đến từ thế tục thôi. Cô ta nghĩ đối thủ như này vẫn còn cực kỳ yếu. Cô chủ, dù sao chuyện này cũng rất quan trọng, hơn nữa thân phận của Tiêu Chính Văn cực kỳ đặc biệt. Chỉ cần Hàn thua trong tay cô, thế cục ở giới thế tục sẽ tự bị phá vỡ. Người đàn ông trung niên lại giải thích, dù sao Tả Bạch Đào cũng là văn nhân xuất thân từ thời Tiên Tân. Biết rõ đạo lý tấn công thành là phụ, chinh phục mới là chính. Chỉ cần hạ gục được Tiêu Chính Văn thì có thể chinh phục được người thế tục trong thoáng chốc. Thậm chí họ không dám có suy nghĩ phản kháng. Cách chương,